Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Phương bây giờ loạn trong giặc ngoài, mỗi một trưởng lão trong gia đình này một đám lòng mang quỷ thai, ai cũng đều có những suy nghĩ riêng của chính mình. Bên ngoài, bảy nhà khác vốn là đại gia không có việc gì, nhưng bây giờ chỉ một tên Giang Ninh là đã có thể dễ dàng châm ngòi ly gián, khiến cho Phương Uy ông ta cũng khó có thể đối mặt với bảy công ty gia tộc kia. Ông ta muốn giải thích như thế nào, những người khác vẫn sẽ tin tưởng vào ông ta mà không hợp tác với Giang Ninh nữa sao? Căn bản là không có cách nào có thể giải thích được. Chỉ cần trong tay ông ta có một tờ quyền phốt lấy được từ trong tay Giang Ninh bên kia, ông ta liền không có cách nào để giải thích. Vào lúc này, ông ta nghĩ đến tất cả những việc này, từng bước một đều đã nẵm trong tính toán của Phương Hồng Sơn. Nhưng ông ta lại không biết rằng ngay cả Phương Hồng Sơn cũng nằm trong tính toán của Giang Ninh. Phương Hồng Sơn, ông đừng ép tôi. Phương Uy nói, chèn ép tôi quá đáng quá thì ngay cả có là ông, tôi cũng sẽ giết hết. Phương Uy tức muốn hộc máu. Phương Hồng Sơn ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Ông ta thậm chí còn có chút hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa. Gia chủ muốn dọn dẹp cửa, còn sợ không tìm được lý do sao? Phương Hồng Sơn nhẹ giọng nói, ông muốn giết tôi thì cứ việc giết. Chỉ là nếu muốn giết một vị trưởng lão, còn cần phải có cái gật đầu của lão tổ tông nữa. Ông đã hỏi qua ý của lão tổ tông chưa? Phương Uy khít mũi, không tiếp tục cãi nhau với Phương Hồng Sơn nữa. Ông ta biết rõ lúc này Phương Hồng Sơn sẽ không thừa nhận. Mà căn bản Phương Hồng Sơn cũng không dám thừa nhận. Thậm chí, ông ta còn biết chắc chắn nhà họ Phương bỗng nhiên lâm vào phải tình cảnh loạn trong giặc ngoài như vậy. Giang Ninh mới chính là kẻ cầm đầu. Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là làm thế nào để đối phó với bảy gia tộc còn lại. Làm thế nào để có thể xoa dịu cơn giận dữ của bọn họ. Và thậm chí là để cho bọn họ cùng hợp tác với nhà họ Phương. Nhất trí đối ngoại. Và giải cứu các vị trưởng lão của các gia tộc khác khỏi tay Giang Ninh bên kia. Lúc này Phương Uy cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ hung hăng nhìn chăm chăm vào Phương Hồng Sơn trong chốc lát, tràn đầy hàm ý đe dọa và cảnh cáo. Hừ một tiếng rồi vung tay rời đi. Nhìn bóng lưng của Phương Uy dần biến mất ở ngoài cửa, Phương Hồng Sơn nở một nụ cười chế nhạo. Quả nhiên, muốn lấy được quyền phố từ tay cái tên Giang Ninh kia, quả thật là khó như lên trời. Nhưng cho dù như vậy, ông ta vẫn là có chút ngoài ý muốn. Tám đại gia tộc liên thủ, tức là có trọn vẹn tám vị đại tông sư cấp bậc cao thủ A, Giang Ninh vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Toàn thân trở ra, thậm chí, người đây Phương Hồng Sơn hô lên một tiếng. Bọn thuộc hạ lập tức chạy vào, đi mời cậu Tư Phương Đông tới đây. Nói, tôi có chuyện quan trọng, muốn cùng cậu ấy bàn bạc. Vâng, Phương Hồng Sơn nheo mắt. Giang Ninh kia thực sự là rất lợi hại, không cần tốn nhiều công sức đã có thể khiến cho nhà họ Phương loạn trong giặc ngoài. Về phần loạn trong này, đương nhiên là phù hợp với ý đồ của Phương Hồng Sơn ông ta. Phương Uy không náo loạn làm cho vấn đề trở nên lớn hơn, bọn họ làm sao sẽ có cơ hội. Còn về phần giặc ngoài, hừ, đó có thể coi như là cái gì? Miễn là tìm ra biện pháp và đạt được quyền phổ, bọn họ mới có quyền phát biểu. Cái này mới là điều cơ bản. Cách chương.